Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 376, không thể ăn trứng. Ngoặc kép, khí vận chi tranh, chư tiên vẫn lạc. 333, lấy bất tử thân bảo hộ này tàn cảnh, ta vứt bỏ luân hồi, trấn thủ nơi đây ngàn năm, lấy an ủi anh linh. Duy nguyện thiên đạo chiếu cố, phù hộ ta thiên nguyên tông môn, đạo thống không dứt. Sau chữ viết càng thêm mơ hồ không rõ, nhưng mà điều này có thể nhận ra địa phương, toát ra tin tức lại là khiến người trong lòng phát lạnh. Thứ này lại có thể là vẫn lạc tông môn, thật chẳng lẽ chính là lúc trước tiên ma chi thời gian chiến tranh biến mất thiên nguyên tông? Vân Phi Dương cảm thụ được trong lịch sử bi tráng cùng bất đắc dĩ. Trong lòng không khỏi động dung, tuy nói có thể như vậy cũng là có nhân quả, cũng là vì đi tranh đoạt bản thứ không thuộc về mình. Thế nhưng là nhìn thấy một cái khổng lồ đạo thống vẫn lạc, nhìn trong môn đệ tử thủ vững, bao nhiêu cũng sẽ có chút cảm đồng thân thụ. Đã người này chí tử thủ hộ cái không gian này, liền làm hắn hóa thành không gian này một bộ phận, vĩnh viễn không chia lìa a. Vân Phi Dương vẽ ra một đạo phong phù, tu sĩ này thi thể bột phấn tung bay mà lên, lại tại chạm tới hai người trên bầu trời trận bàn về sau. Trận kia bàn đột nhiên quang mang đại thịnh, phảng phất muốn đốt hết thảy linh khí bình thường điên cuồng chuyển động. Trong nháy mắt, Vân Phi Dương bị Tần Chăn đột nhiên một cái bảo hộ lên. Xuyên thấu qua Tần Chăn, chỉ thấy trận kia bàn ầm vang một tiếng, đột nhiên trì trệ sau, mang theo vạch phá không gian tiếng hét lớn thẳng tắp rơi xuống. Thẳng tắp nện vào dưới thềm đá phương kia mảnh trong trụ đá. Vô số cột đá mang theo dọa người tiếng vang sụp đổ vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, bên trong vùng không gian này tất cả đều là tứ tán mảnh đá xung kích. Tần Chăn trước người tiểu thuẫn sáng lên, đem vô số bắn tới trên thân hai người mảnh đá ngăn tại bên ngoài. Phô thiên cái địa trong bụi mù, Vân Phi Dương mắt thấy trận kia bàn rốt cuộc bất động. Nhẫn nại tính tình đợi đến thanh thế hơi bình, liền cùng Tần Chăn cùng đi qua xem xét. Chỉ thấy trận này bàn là dùng một loại hơi mờ chất liệu cấu thành, phía trên khắc dấu vô số phù, bên ngoài dày đặc khảm đầy vô số cao giai linh thạch. Nhưng mà những linh thạch này tại vừa rồi trận bàn phảng phất tự sát chuyển động bên trong tiêu hao sạch sẽ, bây giờ vừa chạm vào đụng liền vỡ thành đầy tay bột đá, đến đau lòng đến Vân Phi Dương tột đỉnh. Bại gia, cái này cần là nhiều bại gia mới có thể như vậy dùng thượng phẩm linh thạch a. Cái này có thể ăn bao nhiêu đồ tốt a? Đi tham gia thật nhiều lần cao cấp ăn tu yến hội đều được rồi. Vân Phi Dương tại thầm nghĩ trong lòng, ngày này Nguyên Tông suy tàn cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được a. Như vậy xa hoa lãng phí, ngươi còn nghĩ thiên đạo mở mắt, nghĩ đến thật đẹp. Trong lòng oán thầm một trận, thấy trận này bàn linh khí mất hết, Vân Phi Dương liền đánh bảo nhảy lên trận bàn, hướng về ở giữa đi đến, chỉ thấy trận bàn chính giữa cao cao nổi lên. Trên đó vẽ đầy hội tụ linh khí hoa văn, trên cùng có chút lõm hạ, nhưng như cũ là cái tiểu bài hình dạng. Vân Phi Dương tiểu bài đã sớm cùng tiến vào nơi đây cửa đá dung hợp. Hắn liền nhìn về phía Tần Chăn, Tần Chăn hiểu được Vân Phi Dương ý nghĩ, yên lặng tiến lên, đem tiểu bài để vào. Lần này lại là không hề khó khăn, liền nghe được ba một tiếng vang nhỏ. Hai người chỉ thấy khối này nổi lên thượng đột nhiên xuất hiện vô số khe hở, vỡ vụn ra, vậy mà lộ ra hai cái đại đại trứng tới. Trứng, ngoạn tào, này cái quái gì trứng, cũng không biết có ăn ngon hay không. Thử chạy, Vân Phi Dương trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, nhìn chằm chằm này hai viên trứng không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Chăn đối này hai viên trứng không có hứng thú, lại là nhìn Vân Phi Dương nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ. trong mắt hiện ra một tia ôn hòa. Nếu là giờ phút này hắn biết Vân Phi Dương trong lòng nghĩ cái gì, lời nói cũng không biết sẽ là phản ứng gì. Còn chưa chờ Vân Phi Dương nói cái gì, liền nghe được răng rắc giòn vang. Này hai viên trứng phía trên, đột nhiên đỉnh xuất hiện một vết nứt, liền phảng phất trong này có cái gì ngay tại vội vã ra tới. Vân Phi Dương, a, đáng tiếc, không có cách nào ăn. Bất quá vừa ra đời con gà con hẳn là cũng rất non. Chính là không biết có phải hay không là con gà con. Tràn đầy thất lạc, trong nháy mắt đã mất đi hứng thú. Bất quá một cái chớp mắt, này hai viên trứng vỏ trứng liền nát một cái lỗ nhỏ. Hai trương vàng nhạt miệng nhỏ thấu ra tới, lại giãy động mấy lần, đem trứng trên khe hở giãy đến càng lớn, liền nghe được một tiếng vang giòn. Hai cái nho nhỏ toàn thân mang theo ướt sũng lông tơ đoàn nhỏ tử lăn ra tới. Một cái toàn thân màu băng lam lông tơ, một cái toàn thân đỏ thẫm, run run người thượng chất lỏng. Này hai cái lắc lắc trên lưng cánh nhỏ vội vã không nhịn nổi bổ nhào vào chính mình vỏ trứng bên cạnh, lấy tốc độ cực nhanh điêu ăn không còn. Ở một cái sau đối không trung, ea, Thanh Thúy kêu to một tiếng. Vân Phi Dương hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắc, thế mà thật là con gà con. Mặc dù là có thể bay cái chủng loại này, nhan sắc cũng rất kỳ quái cái chủng loại này. Không biết có ăn ngon hay không. Tiếng kêu này cực kỳ non nớt, không có chút nào thanh thế. Nhưng mà trong cao không, lại đột nhiên lóe lên hai đạo cực kỳ khổng lồ phượng hoàng hư ảnh. Một đạo băng lam, một đạo đỏ thẫm, mấy hơi qua đi, kia mang theo uy áp hư ảnh mới dần dần tiêu tán. Vân Phi Dương trong nháy mắt mắt cá chết. Ha ha, hóa ra là Phượng Hoàng a. Có thể bay, có thể phun lửa đóng băng, có thể bạch điểu đi theo quỳ lại Phượng Hoàng a. A Phi, mẹ, thiên sinh địa dưỡng thần điểu ăn không được. Không vui, chỉ thấy được kia hai cái kêu lên sau, đùng đưa chuyển hướng Vân Phi Dương hai người, một đôi màu đen hạt đậu mắt nghi hoặc nhìn bọn họ một lát. Lần nữa kêu một tiếng, trống lên còn có chút run rẩy tiểu mảnh chân, tập tễnh hướng về hai người đi tới. Màu lam con kia thẳng đến tần chăn mà đi, mà con kia màu đỏ thắm lại là hướng về Vân Phi Dương phương hướng, kiên định mà tới. Vân Phi Dương mắt nhìn con vật nhỏ này đi vào trước mặt mình, thân mật đem đầy người dịch nhờn cọ đạo trên người mình. Non nớt hướng về phía chính mình kêu, đã mang theo mắt phượng hình thức ban đầu hạt đậu mắt ỉ lại mà nhìn nàng. Không tự chủ được co quắp khóe miệng. Hắn có thể nói, hắn ghét nhất loại này đi ra ngoài liền gặp thần thú kịch bản a. Vẫn là cái loại này theo trứng bên trong ra tới dẫn đến trứng không thể ăn cái chủng loại này. Kia màu đỏ vật nhỏ nhìn thấy Vân Phi Dương chỉ là nhìn chính mình không động đậy, cực kỳ bất mãn kêu một tiếng, một đôi đậu đen tử trong mắt vậy mà xuất hiện một mạt thủy quang. Tội nghiệp, Vân Phi Dương trong lòng thở dài, cúi người đưa nó nâng lên đến trước mắt của mình. Chỉ thấy vật nhỏ này hoan hoan hỉ hỉ non kêu một tiếng, duỗi thẳng tiểu cổ dùng lực thấu hướng Vân Phi Dương gương mặt. Thẳng đến Vân Phi Dương đưa nó đặt ở bên mặt, nó liền làm nũng cọ lên Vân Phi Dương mặt, trong miệng phát ra hài lòng tiếng kêu. Cách một hồi lâu, nó mới dừng lại, nhìn về phía con kia màu băng lam chính mình huynh đệ. Đã thấy con kia còn tại tần chăn dưới chân ai ai kêu. Xem tần chăn toàn thân lạnh lẽo vì không có gì, cũng không nhìn cái khác, chỉ là chấp nhất thấu dưới chân hắn, lại xoay cổ nhìn về phía đem chính mình nâng ở trong tay Vân Phi Dương, liền hướng về phía con kia lấy le kêu lên. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói cái gì còn tốt. Tận mắt thấy qua mới kia hai đạo hư ảnh bên trong hai cái phượng hoàng lẫm liệt uy thế. Bây giờ khi nhìn đến này hai cái nho nhỏ một đoàn, toàn thân lông tơ, một bộ cực kỳ non nớt dáng vẻ,